Chương 568, mỗi người đi một ngả, giống nhau định khóa hạt giống 3. Như vậy, đây chẳng phải là định tính ngốc cam là ngốc cam nhưng mà, ở thơ y điếm nào y, cả dù dạ bạ củ tạ vang lên nạn trước đây nói tới một câu nói. Mặc kệ một người mạnh đến mức nào, hắn đều cờ ơn lờ đồng bạn. Mà đồng bọn của mình, chính là gầm tiểu đội thành viên. Nghĩ tới chỗ này, cả dù dạ bạ củ tạ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh thực vật. Tại những này thực vật phía trên, có rất nhiều trái cây nghe được cả dù dạ bạ củ tạ kiểu nói này, cụ mòn ánh mắt lập tức hướng chung quanh nhìn sang. Chung quanh trái cây chính là lóc xịt mặc dù khó có thể lý giải được, vốn lờ ơ y cả dù dạ bạ củ tạ tính cách, không có khả năng gạt người. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta ai đi đường nấy a nghĩ đến quyết đấu đã biến thành dạng này, cụ mòn cũng không có tiếp tục quyết đấu tâm tư. Đang nghe cả dù dạ bạ củ tạ nói tới những chuyện này sau đó, cụ mòn tâm tư, liền tại những này trái cây phía trên. Nếu như có thể lấy được phải càng nhiều lóc xịt, đây chẳng phải là liếc mắt nhìn cả dù dạ bạ cụ tạ, tiếp á độ lập tức quay người rời đi. Cụ mòn ở đây tiểu nguy hiểm như vậy, chúng ta hành động chung á đối với cụ mòn, cả dù dạ bạ cụ tạ nhiều nhất địch ý chính là đối phương nhục nhã chính mình. Nói mình là hèn nhát đây đối với một cái nam tử hán tới nói, thế nhưng là một cái nhục nhã. Chỉ là, bên này nguy hiểm như vậy, nếu là hành động đơn độc, rất có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm xem người khác sinh tử tại không có gì, đó cũng không phải hắn cả dù dạ bạ cụ tạ có thể làm được. Chỉ là, tại cả dù dạ bạ cụ tạ nói xong những thứ này, kèm theo cụ mòn một phen trào phúng, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê từ bỏ ý nghĩ này. Tất nhiên cụ mòn muốn hành động đơn độc, vậy cũng chỉ có thể theo hắn. Bất quá, dựa theo cụ mòn nói tới, chỉ cần một phương thức như vậy bảo trì một khoảng cách, liền có thể nhẹ nhõm ly khai nơi này. Điểm này, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có nếm thử, nhưng cũng cảm thấy, loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía trước, chính là dưới loại tình huống này tới chỗ này. Cụ mòn khiêu khích, trên thực tế là cố ý bởi vì lúc trước cả dù dạ bạ cụ tạ nói những cái kia tình, nhường giới đấu tâm bên trong cảnh giác sâu hơn. So với mới nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh tự mình tới nói, cụ tạ chắc chắn nắm giữ càng nhiều thậm chí, cả dù dạ bạ cụ tạ còn biết sở tạ tỏ thu hoạch phương pháp. Đây chẳng phải là nói, cả dù dạ bạ cụ tạ có được càng nhiều lóc xịt đã như vậy, cái kia cũng không thể tự mình thăm dò mục đích, là cụ mòn muốn tìm được càng nhiều lóc xịt. Tại trải qua mấy lần nếm thử sau đó, cụ mòn càng là xác định chuyện này những cái kia kỳ quái trái cây, thật có thể biến thành lóc xịt chỉ bất quá. Những thứ này từ trái cây biến thành lóc xịt, cấp bậc là không cố định. Có trái cây biến thành lóc xịt là A cấp lóc xịt, mà càng nhiều trái cây sản xuất lóc xịt chỉ là một chút cấp tờ hờ ập tờ lóc xịt, thuộc về quần áo hàng vỉa hè loại kia. Nhìn thấy cụ mòn rời đi, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt cu nở dê hướng chung quanh nhìn sang. Phía trước cụ mòn rời đi thời điểm, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê phát giác được, ánh mắt của đối phương cơ hồ đều tại những cái kia trái cây phía trên. Muốn lấy được những cái kia trái cây sao, cũng không phải một chuyện dễ dàng a thở dài, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Nhiều như vậy trái cây, cung cấp là nhiều như vậy lóc xịt múa các nàng không có lóc xịt, đã như vậy, vậy ta liền cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút ta nghĩ tới đây, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức hướng một bên trái cây bắt tới. Chỉ là, những thứ này trái cây mặc dù nhiều, nhưng trên cơ bản cũng là một chút cấp thậm chí càng cấp thấp hơn lóc xịt A khóa hạt giống, không phải hy hữu cái này lóc xịt rất thích hợp sở kỳ A, đã như vậy, vậy coi như làm đưa cho nàng lễ vật. Nhìn thấy đây là một cái A cấp khóa hạt giống, cả dù dạ bạ cụ tạ nụ cười trên mặt rất rõ ràng. Vẹn vẹn như thế một hồi thời gian, đã tìm được hai cái A lóc xịt vận khí này, thật đúng là không tệ A mà đổi thành một bên, cụ mòn nơi đó, bây giờ một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lóc xịt. Mặc dù đến trước mắt tới nói, ngoại trừ B cấp lóc xịt, cao cấp hơn một cái cũng chưa từng thấy. Nhưng đối với cụ mòn tới nói, cái này đã rất khá. Bất quá, nghĩ đến cắt Diệp Hồng đầu phía trước lấy ra hai cái A lóc xịt, cụ mòn trực tiếp đem cái này B cấp lóc xịt vứt xuống một bên. Tất nhiên muốn tìm lóc xịt, vậy dĩ nhiên muốn tìm tốt hơn ít nhất, cũng không thể thấp hơn A cấp lóc xịt. Nếu không, cũng chỉ có thể nhìn xem cả dù dạ bạ cụ tạ khoa trương ngu xuẩn như vậy ra hỏa, nếu để cho hắn trở thành hip hop tiểu đội tên thứ nhất, vậy đối với bạ lòn tới nói, thật sự sỉ nhục. Ít nhất, không thể để cho gầm tiểu đội đuổi kịp. Đối với thắng bại muốn cực mạnh củ mòn tới nói, loại chuyện này là không thể nhẫn. Nếu là cả dù dạ bạ cụ tạ như chính mình như vậy tính cách, tiếp á độ có lẽ sẽ không như thế bài xích. Nhưng gầm tiểu đội bên kia, từ trên xuống dưới, cũng liền IUIA tên kia đủ nhìn một chút. Đến nỗi những người khác, vẫn là thôi đi cái này A định khóa trùng cùng thằng ngốc kia có lóc xịt như thế nhìn trước mắt cái này vừa tìm được A cấp lóc xịt, cụ mòn ánh mắt, nhiều một chút ngoài ý muốn.